Tình sói chi giao, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, đừng nữa, hai, lại ra rồi sao, thật là, ta còn chưa động nhiều cơ mà. Nhiên Kỳ nói ra lời nói ít nhiều nhìn lại của nàng năm cái nữ nhân đang co giật thân mình nằm trên giường. Chính mình làm các nàng vui vẻ, nhưng bản thân chưa cấp đủ khoái a, Nhược Hàn, đã đến phiên nàng rồi a. Nhiên Kỳ trường người, cạnh tai nữ nhân đang cố dùng sức ổn định lại hơi thở của mình, nhìn vào mắt cô mà kịch liệt lắc đầu, ý muốn không cho cô tiếp tục. Sao nàng lắc đầu nhiều thế a, ta thật sự chưa đủ khoái đây. Cô biểu cảm oan ức nhìn nha đầu ngốc lúc đầu câu dẫn sắc dục nhiều hơn các nàng, thế mà giờ lại không muốn cùng mình giao hoan, ngược lại hơi thở yếu ớt lên tiếng. Chàng, dù sao chúng ta cũng vừa mới phá thân, cấp tráng nhiều lần dây dưa, năm cái tỉ muội ta sớm đã chịu không nổi. Nhiên Kỳ làm dáng ngồi bệt trên giường, phụng phịu đôi má của mình, chu ra cái môi mỏng hơi có huyết sắc, hai tay khoanh ở trước ngực mình, làm nũng với các nàng. Nhưng tiểu đệ đệ của ta không chịu ngồi xuống a, y hảo rất đau nhói, nếu là các vị tỷ tỷ không muốn thêm nữa ta sẽ không ép buộc. Nói xong định sẽ rời giường đi xuống nhặt y phục, mặt các nàng trên giường hít lấy hít để hơi thở yếu ớt. Ngươi, các nàng nhìn thấy đứa ngốc sắp chuẩn bị rời đi, liền hoảng hốt tay nắm bắt lại Lam Băng, dù khí lực đều bị tên này đè ép sớm đã không còn, nhưng tuyệt không để hắn rời ai trong tình huống này được. Huống hồ cái to lớn, thứ mà hành hạ các nàng dù qua nhiều cơn cao trào nhưng lại chẳng chịu nhỏ hơn mà ngày càng gâng guốc to hơn. Chỉ có các nàng ra thôi, kỳ của ta có ra đâu. Lam Băng nghĩ thầm, là cái gì xuân dược, hắn ta đúng chẳng phải người bình thường. Đã thượng như vậy nhiều nữ nhân cùng lúc nhưng xem ra từ đầu đến giờ hắn chẳng xuất dù chỉ một ít. Nàng để ta đi ta cấp các nàng mệt nhiều. Không biết từ khi nào Nhiên Kỳ cô lại học ược chiêu này. Giọng nói hiện giờ lại chuyển dần sang giọng mũi đặc khịt. Gần như sắp khóc rồi. Nhưng vì mặt quay không đối các nàng nên nghe ra thật ủy ức tiểu ngốc từ cô a, để khóc. Lam Băng cô không hiểu sao tim chợt rớt một nhịp khi nghe nàng biểu tình như thế. Cũng chẳng riêng cô, mà cả Duệ Tú, Khả Chân, Nhược Hàn, Như Yên, tất cả đều nghe ra không thể giúp y, khiến y khó chịu rồi. Không có, vẫn giọng nói đó, nhưng là tay cố ý vung động muốn ra khỏi cái nắm tay của nàng. Lam Băng biểu tình hơi khó tiếp thu nhìn các nàng bên cạnh thật ngượng, thật đã y gờ. Giường là ở công nhân người làm ra cho một người nhưng lại rộng nhất giường. Giường lớn, lại có nhiều mỹ nhân, xuân sắc đương nhiên nhiều. Cả năm người các nàng đều là hủy danh tiết cùng hôm nay, riêng Duệ Tú đã từng cùng y thực hiện chi đạo, nhưng là y giấu kỹ thứ vật nên rõ căng bản khi đâm vào to lớn, dù có tay ra vào một lúc nhưng vẫn tiết ra huyết dịch đỏ tươi. Hành hạ các nàng suốt 3 canh giờ, 6 tiếng nha mấy chế toàn thân đã sớm không chịu được. Y không những dùng khối thịt to lớn, mà còn tiết ra lượng nhỏ lôi hệ xuống bên dưới khi đang di động toàn thân đều do y khống chế phát tiết không ngừng. Bọn ta xin lỗi, nói rồi tự động kéo thân thể nàng quay trở lại lên giường áp sát nàng vào nhiều cái thân thể mềm mại sau lưng. Là bọn ta không cấp người khoái. Lam Băng nói lời này cũng có chút thất vọng về bản thân mình, y dây dưa thế nhưng nhiều lần cấp mình đến phát ngất lại không cho y một lần khoái đủ. Ây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, không chịu nổi, chúng ta nghỉ ngơi. Các nàng, Hàn, miệng trên chưa nói hết đã bị Lam Băng bịt kín lại, bên dưới thế nhưng không muốn nha đầu ngốc kia lại cho vào miệng chính mình mút lấy mút để kịch liệt kỳ nhỏ của nàng. Hàn, nàng làm, gì, phải, chỗ đó. Nhiên Kỳ bị kỹ xảo Nhược Hàn làm cho điên loạn, cô cực thích bị nàng miệng nhỏ mút mạnh như thế. Đầu lưỡi như con rắn uốn lượn quắn lên xuống thật nhanh kỳ nhỏ. Hàn, chết tiệt, nàng bắt đầu lần nữa khó khống chế, lần này không còn thân thể một triệu nhiều cái nữ nhân. Cô trong miệng niệm lên một khóa ấn cùng sử dụng phân ra. Tạo nên 4 cái nhân bản, ngay tức khắc bổ nhào vào các nàng liếm lấy phần bên dưới lô YG-Upsilon. Sức dùng không có chóng nổi cô, các nàng đồng loạt cùng lúc phát ra tiếng rên đã YG, ngừng không được huyệt đạo co rút khi đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong. Không, không kìa, dừng đi mà, nhanh nhanh quá rồi, tướng công, đừng, không chịu nổi nữa, không, tê tiếp, ra mất, tê, ra, ra rồi, bảo bối, đừng, dừng lại, đừng, dừng lại, đủ rồi, đủ, không dê dê, Hít, chủ nhân, ha, dừng lại đi, a hát hát hát, ừng, đừng, không, chịu nổi nữa, a hát hát hát, a hát, thần ư a hát hát hát, ha ha, thần, không ổn, ha, mau dừng, mau dừng, mau, đê ừng lạ, y, không, di di ư a hát hát hát. Buổi tối hôm đó, các nàng đều bị Nhiên Kỳ sủng hạnh đến ngất đi. Các nàng đều không thể chống lại con sắc lang này, đành mặc hắn thao thao các nàng đến khi phát tiết mới dừng lại. Cách chương.